Ngạo Thế Đan Thần, chương 2373, Đan Cách, góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường nhìn kỹ, phát hiện những này đan bên trong ngoại trừ có màu vàng ngọn lửa như thế đồ vật. Ở viên thuốc trung tâm còn có một cái rất nhỏ điểm nhỏ. Cái này điểm nhỏ tỏa ra năng lượng, duy trì ngọn lửa thiêu đốt. Đây là, Trầm Tường kinh ngạc đến hút mạnh một hơi. Đây là thần cách, không đúng. Phải gọi làm đan cách, đan dĩ nhiên ngưng ra chính mình thần cách, này đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Quả nhiên, phẩm chất là không có cực hạn, Trầm Tường lần thứ hai xác minh chính mình lời giải thích. Những này đan không chỉ có thần cách, còn có thần hồn của tự mình, không biết ăn đi biết làm sao. Trầm Tường âm thầm kích động lên, sau đó nuốt vào một hạt đan, bắt đầu luyện hóa. Nơi này đan tiến vào trong cơ thể hắn, hắn chỉ là hơi hơi vận chuyển công pháp, dược lực rất nhanh sẽ bị luyện hóa, hòa vào trong thân thể của hắn, tiến vào hắn đệ nhị biển sâu, Trầm Tường đệ nhị thần hải bên trong, Thanh Long đã ngưng mãn cốt cách, đón lấy hắn đem dòng sức thuốc này dẫn dắt đến chấn địa thần tượng mặt trên. Chỉ là mới vừa tiến vào chấn địa thần tượng bên trong. Liền bắt đầu ở bên trong ngưng tụ cốt cách, tốc độ rất nhanh, Trầm Tường mừng rỡ như điên. Một hạt đan, cũng có thể làm cho ta ngưng ra hai viên cốt cách đến. Quá khó mà tin nổi rồi. Hắn đem Thanh Long cốt cách ngưng mãn sau khi, muốn ngưng ra cốt cách biết càng thêm khó. Nhưng hiện tại hắn lại lập tức ngưng tụ thành hai viên. Thời gian cũng không qua bao nhiêu, không chỉ ngưng cốt cách nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa luyện hóa cũng càng thêm dễ dàng, càng thêm thật hấp thu, Trầm Tường cảm giác mình chỉ cần luyện chế nhiều mấy lô. Rất nhanh sẽ có thể tu luyện ra đạo thể, sau đó, hắn đem còn lại đan toàn bộ ăn đi, mỗi một hạt cũng có thể làm cho hắn ngưng ra hai viên cốt cách đến. Chỉ là hai ngày không tới, ở loại này có thần cách diệu cách đan dưới sự giúp đỡ. Hắn liền để chấn địa thần tượng cùng thiên kỳ lân từng người ngưng mãn 10 viên cốt cách. Rất sắp rồi, ta kế tục luyện chế. Trầm Tường lại lấy ra dược liệu. Chỉ là một phần loại dược liệu này. Thêm vào thú huyết cùng thú thịt. Trải qua hắn các loại pháp môn luyện chế. Cũng có như thế không hiểu. Nếu là những luyện đan sư khác biết, nhất định sẽ bị dọa ngốc. Trầm Tường liên tiếp bế quan 2 tháng. Hắn tổng cộng luyện chế ra 3 lô loại kia có đan cách thiên đan. Hiện tại hắn đệ nhị thần hải đã ngưng đầy 60 cốt cách. Tại sao còn không có thay đổi? Trầm Tường không có cảm giác đến chính mình có đạo thể. Nếu là tăng lên tới một cái đại cảnh giới, nhất định sẽ cảm giác được có rõ ràng biến hóa. Nhưng hắn nhưng cảm thấy không có. Lẽ nào là, Trầm Tường cẩn thận suy nghĩ một chút, cau mày nói. Lẽ nào ta đệ nhị thần hải còn cần 100 thần cách mới được? Dựa theo hắn đối với cảm giác của chính mình, hắn cảm thấy đệ nhị thần hải đã không cần thần cách rồi. Diệu cách đan cũng có thể ngưng thần cách, thử một chút xem, Trầm Tường còn có 5 hạt cái kia đan cách thiên đan. Hắn ăn một hạt, vận chuyển sinh sát thuật, ở đệ nhị thần hải bên trong ngưng thần cách, không bao lâu. Hắn đệ nhị thần hải bên trong cũng lục tục ngưng ra vài viên thần cách. Tốc độ rất nhanh, một hạt đan đến cùng có thể ngưng bao nhiêu thần cách. Trầm Tường giật mình không thôi. Trước một hạt loại này đan ngưng ra hai viên cốt cách liền để hắn cảm thấy chấn kinh rồi. Mà hiện tại ngưng thần cách nhưng như đẻ trứng như thế. Liên tiếp không ngừng đến. 30 thần cách, Trầm Tường chấn động trong lòng. Này giá trị quá nghịch thiên, hắn phát hiện, một vị thú như bên trong có thể chứa đựng 20 viên thần cách. Thanh Long rất nhanh sẽ bị hắn ngưng mãn, nói như vậy ta đệ nhị thần hải bên trong có thể ngưng 160 thần cách. Trầm Tường rất là kích động, chuyện này ý nghĩa là hắn bước vào đạo thể cảnh thời điểm biết trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Có thể có một cái rất cường đại đạo thể. Sau đó hắn ăn đi còn lại 4 hạt đan, dùng 3 ngày thời gian, ngưng ra 120 thần cách, còn kém 10 viên thần cách, Trầm Tường trong tay còn có một chút diệu cách đan, này đều là trước hắn dùng phổ thông phương thức luyện chế ra đến. hắn đem toàn bộ ăn sau khi kết thúc tu luyện, cũng chỉ có hắn có thể ăn nhiều như vậy lợi hại đan đến nhanh chóng tu luyện. Không bao lâu, hắn đệ nhị thần hải bên trong thần cách cùng cốt cách đều toàn bộ đầy. Hiện tại hắn vẫn không có bước vào đạo thể, là bởi vì thần hồn của hắn còn chưa đủ. Bất kể là thần cách vẫn là cốt cách, đều cần ở bên trong hòa vào thần hồn hoặc là chính mình tu luyện được. Này tổng cộng cần hơn 200 nói thần hồn, nhưng Trầm Tường nhưng không cảm thấy gian nan, bởi vì trong tay hắn có cái kia thiểm điện long ưng thi thể. Những này thiểm điện long ưng đều là nắm giữ hai cái thần hải. Nếu là cẩn thận một ít, cũng có thể từ trên người bọn họ làm ra rất nhiều thần hồn đến. Hắn cảm thấy này mấy con thiểm điện long ưng trong cơ thể thần hồn đầy đủ hắn sử dụng. Mấy ngày qua đi, Trầm Tường thân thể bạch lóng lánh, hắn lúc này cảm giác được thân thể của chính mình ngâm ở vị ấm thoải mái trong nước. Cái kia cỗ ấm áp năng lượng ở trong thân thể của hắn lưu động, để hắn cảm thấy phi thường thoải mái, toàn thân rất dễ dàng, khiến cho hắn không muốn lại tỉnh lại. Ta bước vào đạo thể cảnh sao? Trầm Tường trong lòng thầm nghĩ. Hắn lúc này không chỉ giác đến cơ thể chính mình có biến hóa. Liền ngay cả đệ nhị thần hải bên trong 6 tôn thú tượng cũng tựa hồ có sinh mệnh. Ta đệ nhất thần hải đã biến thành thế giới chân thật. Thực sự là thần kỳ nha. Trầm Tường có thể rõ ràng cảm giác được đệ nhất thần hải bên trong thần hải thế giới không còn là hắn ảo giác. Mà là chân chân chính chính tồn tại thế giới. Bên trong có chính mình pháp tác. Ta có thể thay đổi bên trong thời gian, Trầm Tường thông qua gia tốc thời gian, để bên trong thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ có điều này cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ta có thể thông qua đối với mình thế giới chân thật pháp tắc trưởng khống đến cảm ngộ thiên đạo pháp tắc. Trầm Tường trong lòng thất kinh, bởi vì vừa nãy hắn đang khống chế thế giới chân thật thời điểm. Cũng cảm giác được thời gian tinh diệu biến hóa. Trầm Tường mở mắt ra, thầm nghĩ, ta rõ ràng rồi, cái gọi là đạo thể cảnh, chính là tu luyện ra một cái thế giới chân thật, có thể làm cho mình tự thể nghiệm thiên đạo vận chuyển pháp tác. Có thể từ bên trong cảm ngộ ra thiên nói lực lượng pháp tác, thậm chí là khai sáng thiên đạo pháp tác, mà ta lúc này đã tu luyện ra một cái thiên đạo thế giới. Thân thể của ta chính là một cái thiên đạo thế giới lọ chứa. Nghĩ tới đây một tầng, Trầm Tường nhất thời kinh hãi. Hắn cảm giác mình rất có thể chính là ở người kia thế giới chân thật bên trong. Chỉ bất quá hắn không có phát hiện, hoặc là người kia tu luyện ra thiên đạo thần giới lớn vô cùng. Hơn nữa vận chuyển rất nhiều năm, bình thường người này cũng không có đi quản lý. Chúng ta đúng là ở một cái sinh linh thế giới chân thật bên trong. Trầm Tường nhìn mình thế giới chân thật. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng có thể làm cho mình thế giới chân thật trở nên mạnh mẽ. Bên trong cũng sẽ có thật nhiều sinh linh sinh ra, biết hình thành một cái hệ thống vận chuyển. Đương nhiên, điều này cần rất dài thời gian rất dài. Nếu là qua thời gian dài như vậy, hắn hay là cũng sẽ không đi lưu ý chính mình mở sáng tạo ra thế giới. Tất cả những thứ này đều chỉ là hắn suy đoán. Nhưng cũng trở thành hắn thăm dò một phương hướng. Hắn cảm thấy nếu là thật như hắn suy nghĩ, hắn muốn đi gặp gỡ thế giới này chủ nhân, đây mới thực sự là thiên đạo. Bước vào đạo thể cảnh, rõ ràng nhất chả có sức mạnh mặt trên tăng lên, dù sao hắn cốt cách cùng thần cách gộp lại thêm ra gần như 200. Về sức mạnh tăng lên khẳng định vô cùng lớn lao. Cách chương.